toàn chức nghệ thuật gia. Chương 271, ta có cố sự ngươi có rượu không? Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia Phí Dương chứng đau quét đến chính mình bộ lạc bình luận, khóe miệng hơi có chút co quắp. Tham kiến đệ nhị mục đích, từ nơi sâu xa tự có nhị ý chí. Trần Chí Vũ, huynh đệ ta sự nghiệp liền giao cho ngươi thừa kế. Tiện ngư, đừng nóng, lúc này mới lần thứ hai. Phí ca vương đây là muốn làm tân vạn niên lão nhị. Mẹ nha, Trần Chí Vũ có độc, lần trước cầm số 1 lại len lén đem y bát truyền cho thứ hai Phí ca vương. Mỗ ngư can chế tác công ty, Phí Thiên Vương, Trần Chí Vũ đại sứ hình tượng đến kỳ, chúng ta trải qua nghiên cứu, cảm thấy ngươi là thích hợp nhất đại sứ hình tượng, chúng ta cần câu tân đại ngôn nhân. Trần Chí Vũ cũng ở trong nhà trộm nhìn lén Phí Dương bình luận khu, nội tâm tự nhiên này sinh ra một cổ đồng tình. Nếu như hắn không nén cười, đại khái liền lộ ra càng giống như thật. Bất quá có chút cảm thụ nhưng thật ra là thật thật, bởi vì thế giới này bên trên, chỉ có Trần Chí Vũ tối biết giờ phút này Phí Dương tâm tình. Lắc đầu một cái, Trần Chí Vũ cảm khái nói, Internet bạo lực thật là đáng sợ, cũng còn khá ta là thi bạo người. Ân, hàng này mở tiểu hào cho Phí Dương quét qua cái. Hai, người đại diện Lưu Mưu nhìn một cái Trần Chí Vũ, có phải hay không là thật có loại đồ vật này? Cái gì, nhị ý chí, Trần Chí Vũ trợn mắt nói, nhị muội ngươi a ta đã là không phải vạn niên lão nhị rồi, không quan hệ với ta. Chấm, Lưu Mưu cười trộm, sau đó lại không nhịn được nhắc nhở. Ngươi đừng trượt tay điểm đáng khen a, mặc dù ta quả thật muốn làm như vậy. Trần Chí Vũ nói, là không phải có cái kia cách nói mà, bị trộm số. Tiểu hào điểm đáng khen cũng không tính là điểm đáng khen chứ. Người đại diện liếc mắt, Trần Chí Vũ khẽ hát cho mình ngư tiếp tục đốt đồ ăn. Lưu Mưu hiếu kỳ nói, người lén lén nói cho ta biết có phải hay không là mua. Trần Chí Vũ liếc mắt nhìn hai phía, sau đó thần bí giơ lên một ngón tay. Lưu Mưu sửng sốt một chút, mới 1.000 khối, còn không có ta nhiều ni ta mua 8.000, nhân quảng cáo. Trần Chí Vũ lắc đầu. Không, là 30.000 4.000 ngũ 18 đồng tiền, ta tấm thẻ kia toàn bộ số còn lại cũng ép tiến vào. Lưu Mưu giống như liếc si như thế nhìn Trần Chí Vũ. Vậy ngươi giơ lên một ngón tay làm gì? Thở dài, Lưu Mưu tiếp tục mở miệng, trong lời nói có chút buồn bực. Vậy ngươi thua thiệt so với ta còn nhiều hơn a, ây, sau này ta cũng đừng đụng đồ chơi này, quá gài bẫy, chúng ta đều là bệnh thiếu máu a. Ừ, Trần Chí Vũ kỳ quái nói. Đem môn loại trừ được rồi, ta giơ lên một ngón tay là nghĩ nói cho ngươi biết ta mua tiện ngư đệ nhất. Lưu Mưu, Trần Chí Vũ một bên trêu chọc ngư, vừa nói, ta lúc ấy là nghĩ mua Phí Dương, kết quả chợt nhớ tới lúc trước những chuyện kia, không khỏi cảm giác thân thể có chút phát rét, vì vậy liền mua tiện ngư lão sư. Lưu Mưu không nghĩ nói chuyện với Trần Chí Vũ rồi, qua một hồi, người đại diện liếc nhìn trong hồ cá ngư, mới lên tiếng lần nữa. Này ngư bị ngươi phục vụ rất tốt a, quay đầu ta cũng muốn nuôi cá, có cái gì phải chú ý sao? Nhiều hơn nhiều, Trần Chí Vũ thành thạo nói. Góc truyện audio.com, đầu tiên là chất lượng nước giữ, chất lượng nước không được ngư nhi sẽ xảy ra bệnh, cho nên phải học được định kỳ đổi mới, tối dễ dàng mỗi tuần đổi mới một lần, mỗi lần đổi mới 1/4, đổi mới tốt nhất là dùng vây khốn quá thủy, nếu như không điều kiện vây khốn thủy giã phải đem thủy bảo dưỡng 2 giờ, hoặc là thêm một cái máy lọc nước, tỉ như ta cái này là long ngư, phải học màu tóc cái này cùng đốt đồ ăn có liên quan, ngoài ra thủy tộc tương nước ấm giữ ở 24 đến 28 tả hữu tốt nhất, cái này nhiệt độ hạ kim long ngư có thể tốt hơn lớn lên. Ánh mắt của Lưu Mưu cổ quái nhìn thẳng thắn nói Trần Chí Vũ. Nếu như không nói ra lời nói, dù là ai cho là Trần Chí Vũ là một cái nuôi cá chuyên gia, mà là không phải một cái một đường ca sĩ. Hắn bỗng nhiên nói, Chí Vũ tại sao ngươi như vậy biết ngư? Trần Chí Vũ đột nhiên trầm mặc, ta có cố sự, ngươi có rượu không? Ít nhiều có chút ăn mừng, mặt trời đỏ, mùa bóng bảng cầm xuống đệ nhất ý tứ, Lâm Nguyên buổi tối cố ý mang theo người đại diện Kim Mộc đi tới Tôn Diệu Hòa quán lẩu ăn lẩu. Diễm Diễm quán lẩu, Tôn Diệu Hòa thật sớm đợi đợi ở cửa, nhìn một cái thấy Lâm Nguyên xuống xe liền xa xa chậm chậm đi tới. Học đệ, phòng riêng đã chuẩn bị xong, ngoài ra ta còn để cho phía dưới chở nhiều chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tới, ngươi nếm thử một chút. Cảm ơn học trưởng, Lâm Nguyên lại giới thiệu Kim Mộc cho Tôn Diệu Hòa nhận biết. Kim Thúc là ta người đại diện, các ngươi quen biết xuống. Kim Thúc được, Tôn Diệu Hòa cười chào hỏi. Nếu học đệ nhân, quay đầu ta cho Kim Thúc tới tấm thẻ hội viên, sau này tới hết thảy bớt 50%. Cảm ơn nhiều, Kim Mộc thụ sủng nhược kinh. Rất nhanh mấy người liền đi vào quán lẩu, tiến vào trong điếm, Kim Mộc có chút khiếp sợ. Tôn lão bản quán lẩu làm ăn thật là tốt, nhân quảng cáo. Này là không phải lời khách sáo, chỉ thấy Diễm Diễm quán lẩu bên trong, vốn đang đoán rộng rãi không gian đã đầy ắp cả người rồi, không ít phục vụ viên qua lại giày vò, rõ ràng có chút không giúp được cảm giác làm ăn là chân hỏa bạo nổ. Ngoài ra, quán lẩu cửa còn xếp cự dài đội ngũ, trên băng ghế nhỏ ngồi đầy nhân, trên tay những người này mỗi người nắm hào chờ đợi lên bàn. Nồi lẩu cũng ăn rồi không ít, Kim Mộc vẫn là lần đầu tiên thấy náo nhiệt như vậy quán lẩu tuyệt đối là Nhật Tiến đấu kim cấp bậc. Bởi vì hôm nay 30% a, Tôn Diệu Hòa cười nói. Dĩ nhiên bình thường làm ăn cũng không tệ, chính là ta trước ở Weibo bên trên nói, học đệ bài hát mới nếu như hạng nhất ta đây quán lẩu đánh liền 30%, kết quả vô số người hỏi ta quán lẩu địa chỉ, khách nhân nhiều ta căn bản liền chống đỡ không được, tối nay quán lẩu nhất định là suốt đêm buôn bán đến ngày mai. Nhắc tới, cũng không phải là cái gì buôn bán đầu não, Tôn Diệu Hòa vốn chính là muốn vì Lâm Nguyên đòi một điểm tốt lắm, mặc dù học đệ bài hát không phải mình hát nhưng hắn đối học đệ là có cảm tình ủng hộ cũng là xuất phát từ nội tâm. Nhưng Tôn Diệu Hòa không nghĩ tới là, này tiền thưởng vừa ra tới, lại đưa đến chính mình quán lẩu nổi tiếng đại bạo nổ, thậm chí có những thành thị khác nhân cũng cố ý tới Tô Thành ăn lẩu. Ngoài ra, còn có một chút thương nhân đến tìm Tôn Diệu Hòa hợp tác muốn nhập cổ, đem Diễm Diễm nồi lẩu nhãn hiệu làm thật lớn, bất quá Tôn Diệu Hòa cự tuyệt. Góc chuyện audio.com, mình là vì học đệ mở quán lẩu bị người khác nhập cổ, sau này học đệ ăn không vui, những cổ đó đông phục vụ không dễ học đệ, khởi không phải là không mỹ. Mình không thể quên ban đầu tâm, bất quá mắt thấy làm ăn càng ngày càng tốt, rất nhiều người đều thích cái mùi này, Tôn Diệu Hòa cũng có đến tiếp sau này dự định. Hắn mở miệng nói, ta quay đầu công ty phụ cận trên con đường kia quán lẩu cũng cho thu mua, đổi thành chúng ta Diễm Diễm nồi lẩu khẩu vị, ngoài ra bên kia còn có mấy cái cửa tiệm ta gảy bàn tính đi xuống làm điểm khác, lão ăn lẩu cũng chán ngán phải không? Dĩ nhiên cái này cũng theo ta gần đây kiếm lời ít tiền có liên quan, hắc hắc không người nào dám so với ta chơi đùa ác hơn. Cái gì khúc cha không khúc cha, bọn họ biết cái gì? Kim Mộc nhìn Tôn Diệu Hòa này phát điên nụ cười, Kim Mộc bỗng nhiên dùng mình, cảm thấy người này tuyệt không phải vật trong ao. Cái này cần đè ép bao nhiêu à, bất quá này quán lẩu quả thật xử lý được, đưa tới Kim Mộc không khỏi khen ngợi, rồi sau đó lại không nhịn được hỏi. Tôn lão bản làm ăn uống đã bao nhiêu năm, đơn giản là trời sinh ăn uống đại vương. À, Tôn Diệu Hòa liếc nhìn Kim Mộc lại nhìn mắt mặt tươi cười Lâm Nguyên, bỗng nhiên có chút ủy khuất. Thực ra ta là một cái ca sĩ. PS, hôm nay kết thúc công việc á, thuận tiện giải thích có người không thích mặt trời đỏ, đây là bởi vì viết sách đồ chơi này chính là làm dâu trăm họ chuyện, có lẽ lần sau bài hát các ngươi liền thích nữa nha, đúng không? Ngược lại Ô Bạch bây giờ chọn bài hát là tương đối chiếu cố đại chúng khẩu vị á, cách chương.